Thần khống thiên hạ, chương 2445, viên chiến thiên bị bắt, góc truyện audio.com. Với lực chiến đấu của riêng hắn mà nói, Chí Tôn không đạt tới trung cấp đỉnh phong trở lên đừng mơ có thể chiến đấu một trận với hắn. Hắn biết rõ ở trong kim cực loạn lưu mà muốn đạt tới thực lực trung cấp Chí Tôn thực không dễ dàng, huống chi hắn cũng muốn biết tin tức của Lăng Tiếu, đã nghĩ muốn đi ra ngoài tìm Lăng Tiếu. Chẳng qua là người của Hồng Xà Hội không cách nào tìm thấy chút dấu vết của Lăng Tiếu, chỉ có thể phát tiết hết trên người viên chiến thiên, hơn nữa bọn hắn cũng muốn đoạt lại truyền thừa đấu chiến thánh viên từ trên người viên chiến thiên. Ở bên trong Hồng Xà Hội có một gã phó minh chủ hiểu được bí pháp tà ác đoạt truyền thừa của người khác, cho nên bọn họ có một lòng tin là sẽ bắt được viên chiến thiên. Viên chiến thiên vừa mới từ trong kim cực loạn lưu đi ra lại bị người của Hồng Xà Hội truy sát. Hắn không có tốc độ vô so giống như Lăng Tiếu, lại càng không thể khống chế khôi lỗi tác chiến, hắn dùng lực lượng một người đối kháng với nhiều người vây sát, dĩ nhiên là lộ ra vẻ cố gắng hết sức. Nếu không phải thân thể hắn cường đại, chiến lực vô hạn, có lẽ đã sớm trải qua việc bị người khác bắt giữ. Hiện giờ trạng thái của hắn cũng không tốt, trên người có rất nhiều vết thương, lại còn có thêm hai luồng lực lượng khó có thể giải khai ép đến, quấn chặt lấy người hắn, làm cho hắn không cách nào triệt để khôi phục thân thể. Hai loại lực lượng này, một loại chính là lực lượng hỏa bổn nguyên, một loại là sát độc chi khí, đều là đang phá hoại nhục thể của hắn. Chỉ thấy trên lồng ngực hắn có một vết thương dữ tợn, trên đùi cũng có một chút độc khí màu đen. Hắn chính là bị hai đại phó minh chủ của Hồng Xà Hội truy kích đả thương, nếu không phải hắn bạo phát tất cả lực lượng tới cực điểm, chỉ sợ đã sớm bị bọn họ bắt sống rồi. Mà bọn hắn cũng là nhất thời chủ quan, không nghĩ muốn trực tiếp giết chết viên chiến thiên nên mới làm cho hắn có cơ hội thừa dịp trốn đi. Viên chiến thiên vốn đã quen thuộc với kim cực loạn lưu không gian, sau khi hắn tránh qua được rất nhiều kim cực khí, liền tới một chỗ bàn kim thạch ngồi xuống. Hắn lộ ra dáng vẻ vô cùng không khóe, muốn hấp thu lực lượng kim ở chỗ này để hai khai hai phần lực lượng cường đại trong người, thế nhưng vẫn không thể làm được. Lúc này, ở bên ngoài kim cực loạn lưu không gian đã lục tục có hơn 10 người tiến vào. Hơn 10 người này mang theo vẻ mặt uy nghiêm lẫm liệt, khí độ bất phàm, trên người đều phủ thần giáp tinh dập bất phàm. Những người này chính là thành viên của Hồng Xà Hội, trong đó còn có hai tên là Phó Minh Chủ, một người trong đó có tu vi đỉnh phong Chí Tôn, lại còn có thêm 4 gã cao cấp Chí Tôn cùng với 8 gã trung cấp Chí Tôn. Những người này chính là những người đứng đầu của Hồng Xà Hội. Trong đó có một cấp 11 cao cấp Hồng Lân Xà chính là Phó Minh Chủ Bách Diễm của Hồng Xà Hội, hắn là lão quái vật đã sống được mười mấy vạn năm, nhưng dáng vẻ lại không lộ ra vẻ già nua, chỉ coi như là mang hình dáng già nua mà thôi, trên lòng bàn tay mọi thời khác đều có một đoạn bản nguyên hỏa diễm di động. Căn nguyên hỏa diễm này cư nhiên lại không bắt nguồn từ lực lượng thiên hỏa của Lăng Tiếu, cũng khó trách muốn bắt viên chiến thiên để không ngừng áp chế hắn. Nếu như không phải thân thể viên chiến thiên biến thái, có lẽ sớm đã bị đốt thành cặn bã. Gocchuyenaudio.com. Rồi, một phó minh chủ khác của Hồng Xà Hội đứng bên cạnh hắn chính là một người phụ nữ trung niên, dáng người nàng cao gầy, thân hình rất đầy đặn, lộ ra 10 phần nhục cảm, nàng mặc một bộ quần áo nhất tập mặc màu lam, lộ ra không ít chỗ tu mật, làn da trắng hồng như thiếu nữ, làm cho những Chí Tôn thủy thần đi theo phía sau nàng đều chậm rãi nuốt nước miếng. Thực lực của Khúc Diệu chính cao cấp Chí Tôn, cho dù nàng đúng là nhưng bình thường phong tình quyến rũ, nhưng bình thường không có một Chí Tôn nào dám nhích tới gần nàng, bởi vì nàng có một danh hiệu khác chính là Hồng Độc Xà, quanh thân lúc nào cũng mang theo kịch độc, hơi không cẩn thận một chút sẽ bị nàng dùng độc, sẽ rơi vào kết cục đế cả hài cốt cũng không còn, mà nàng lại là hội trưởng nữ nhân tại Hồng Xà Hội. Khúc Chấn Lộ kia chính là đường đệ của Khúc Diệu, Khúc Chấn Lộ bị giết chết xác thực đã chọc giận nàng, lúc này nàng xuất quan cùng Bách Diễm đi theo truy sát viên chiến thiên. Nàng vốn định tìm Lăng Tiếu để tiết hận, nhưng Phong Thanh Minh đã tuyên bố ra tin tức Lăng Tiếu chính là người của Thanh Phong Minh hắn, ai dám động tới hắn cũng chính là trở thành địch thủ cùng Thanh Phong Minh. Mà chúng nữ Hồng Xà Hội đều bị người của Thanh Phong Minh đến cảnh cáo một phen, nên không hề xuất thủ với Lăng Tiếu, bằng không thì chúng nữ Hồng Xà Hội đã tiến hành hành động diệt sát rồi. Tuy Hồng Xà Hội cũng có chút danh tiếng trong liên minh nhiều bang hội, nhưng cuối cùng so với Thanh Phong Minh có Phong Thanh Dương là Chí Tôn không có địch thủ làm minh chủ mà nói thì vẫn còn kém rất xa. Cho nên bọn họ không dám động tới Lăng Tiếu, cũng làm cho tai nạn chi khu mà trước đạt Lăng Tiếu đi tới nhận được không ít điều yên tĩnh. Tưởng là trốn vào vùng đất kim cực loạn lưu là có thể sống sót sao? Thật sự là ngây thơ. Bách Diễm phát ra tiếng cười lạnh nói. Bách đại ca, nhưng cũng không thể khinh thường, chỗ này kim cực loạn lưu không gian khiến người ta rất sợ, ngươi phải chiếu cố tốt cho tiểu muội đó nha. Thanh âm Khúc Diệu giống như của một thiếu nữ thẩm thấu xuyên vào bên trong, thực sự đúng là hấp dẫn lòng người nha. Nếu như chưa biết rõ con người của nàng, còn tưởng rằng nàng có tâm tư đối với nhà ngươi. Thật ra thì đây chính là bản tính của nàng, đã luôn có thói quen phóng đãng như thế, nhưng đã qua mấy vạn năm lại không hề có một người nam nhân nào cùng qua lại với nàng. Tẩu tử nói đùa rồi, chúng ta vội vã đuổi theo tiểu tử kia, nếu có thể đem hắn bắt sống trở về thì chúng ta nên tái tạo một thánh thể đấu chiến đi, ta có thể sẽ có thêm được một viên mãnh tướng nữa. Bách Diễm đã quen với ngữ khí đó của Khúc Diệu, vậy nên chỉ lạnh nhạt đáp lại. Đoàn người bọn họ nhanh chóng qua lại không ngớt, những thứ kim cực khí trùng kích xuất hiện đều bị bọn họ hợp lực đánh nát. Nhưng là bọn họ càng đuổi vào càng sâu lại càng có nhiều kim cực khí tuôn ra tiến tới, ngăn lại khiến hành động của bọn họ cũng trở nên chậm chạp. Nhưng những kim cực khí này cũng quá mức lợi hại, thoáng dính vào chính là đứt tay rách thân thể, cho dù thực lực của bọn họ hoành tráng cũng không thể nào chịu nổi. Ta đã cảm giác được hơi thở của hắn rồi, hắn chỉ ở gần đây thôi, mọi người chia nhau ra đồng loạt ra tay, phá nát nơi này đi, ta cũng không tin hắn sẽ không xuất hiện. Thần niệm của Khúc Diệu càng lúc càng không ngừng cảm ứng, mà lúc này nàng đã cảm ứng. Gocchuyenaudio.com, được mùi vị sát độc khí lưu lại ở trên người Viên Chiến Thiên. Cách chương.